không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 301. Lưỡng quân chống cự, đệ nhị cang, đã quyền lợi sự tình đã xử lý tốt. Như vậy tiếp chính là xử lý xuất binh đánh Thần Long Đế quốc chuyện nghi. Sư đế, ta xích long tộc long đinh hiếm thiếu. Mỗi một đầu xích long đều là trọng yếu long khẩu chiến lược. Cũng không giống như các ngươi thú nhân giống nhau có thể sinh. Hơn nữa ta xích long tộc không phải đã nói sao? Chỉ biết phái ra 5 vị long đế. Vừa nghe đến sư đế muốn làm cho hắn xích long tộc cũng phái ra binh lực, xích hỏa vội vã cự tuyệt nói. Chẳng lẽ nói, xích hỏa lai xứ, các ngươi xích long tộc còn không có phụ thuộc này chủng tộc sao? Hay là phụ thuộc chủng tộc, chính là thần phục với cường đại chủng tộc nhỏ yếu chủng tộc. Bởi vì cần tìm kiếm che chở, cho nên mới phải tuyển trạch phụ thuộc vào cường giả. Phụ thuộc chủng tộc nói, nhưng thật ra có mấy cái như vậy. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ xích long tinh hệ khổng lồ như vậy, so với hệ ngân hà còn muốn lớn như vậy nhất bội. Vẻn vẹn là chỉ có xích long tộc cái này 100 vạn long khẩu. Còn rất nhiều dư địa bàn, mà xích long tộc là trong vũ trụ đỉnh nhọn một trong chủng tộc. Thực lực ở vũ trụ bên trong cũng có bài danh. Nguyên nhân đây, phụ thuộc chủng tộc tự nhiên cũng có rất nhiều. Các người đã xích long tộc sở hữu phụ thuộc chủng tộc. Vì sao không được phái bọn họ đến đây đâu? Chịu đến các ngươi che chở, cũng có thể làm việc tình đi. Xích hỏa nghe vậy, tiêu ý đầy đủ nói. Sư đế có chỗ không biết. Chúng ta xích long tộc tài nguyên hữu hạn. Nếu như phái bọn họ xuất binh, không để cho nhất định tài nguyên bồi thường nói. Chỉ sợ sẽ làm cho nội tâm của bọn hắn sinh ra vẻ bất mãn. Cho các ngươi thêm 5% tài phú. Không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, sự hợp tác của chúng ta liền này ngưng hẳn đi. Sư đế nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi nhíu lại. Hiển nhiên, xích hỏa mục đích hắn minh bạch. Đây là đang làm cho hắn đưa hắn nhóm xuất binh phần này tài nguyên cũng cùng nhau cho nha. Quả nhiên, không hổ là nổi danh keo kiệt. Chẳng qua, dựa theo cái này xích long tộc tính khí đến xem. Cái này 5% tài phú thật muốn đến trong tay bọn họ. Sợ rằng phân chia đến bọn họ phụ thuộc chủng tộc trên tay. Chỉ có 1% đi. Ha ha ha, ta liền yêu mến sư đế ngươi sảng khoái như vậy thú. Đã như đây, không biết gì thì xuất binh. Ta xích long tộc đều nhanh muốn không kịp đợi. Xích hỏa thật muốn chứng kiến Thần Long Đế quốc bị công phá về sau, đến chỗ vang lên tiếng kêu thảm thiết tràng cảnh. Một màn này là bọn họ toàn bộ xích long tộc đều hoan hỷ nhất, vui mừng thấy tràng cảnh. Hừ, không biết xích hỏa lai xứ, các ngươi xích long tộc đến tột cùng có thể từ lúc nào chỉnh lý một cái phụ thuộc chủng tộc sĩ binh. Rất nhanh, chỉ cần cho chúng ta ngũ ngày về sau, liền có thể tập hợp hoàn tất. Đã như đây, ngũ ngày về sau Thần Long Đế quốc biên cảnh bên ngoài tập hợp. Một lời đã định, một lời đã định, song phương nắm tay, hai người tâm hoài quỷ thai, nội tâm đều ở đây lẫn nhau tính toán đối phương. Bất quá, con mắt của bọn hắn đều là giống nhau. Chính là xâm lấn Thần Long Đế quốc. Ngũ thiên về sau, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Thần Long Đế quốc biên cảnh chỗ. Đang ở mới vừa, Lâm Bắc nhận được Lâm Long khẩn cấp thư từ qua lại. Vạn thú đế quốc kể cả xích long tộc bắt đầu xâm lấn. Mời Lâm Bắc đến đây tọa trấn. Còn nói, phía trước vũ tộc, tựa hồ là bởi vì xâm lấn trùng tộc thời điểm. Bị một cái bằng khoảng không xuất hiện cường giả cho một cử hủy diệt mất. Chiến lược bị hao tổn. Nguyên nhân này rời khỏi cuộc chiến đấu này. Tin tức này, đối với toàn bộ Thần Long Đế quốc mà nói cũng coi là một tin tức tốt. Dù sao, thiếu một cái đối địch chủng tộc, cũng liền nhiều một phần an toàn. còn nói Lâm Bắc nghe được tin tức này về sau, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao, cái nào hay là cường giả, chính là chỉ Lâm Bắc tự thân. Còn nói bị Lâm Bắc một lần hành động bị tiêu diệt cái kia mấy chục vũ tộc. Này thì còn bị Lâm Bắc vây ở phân ra đến, đơn độc tồn tại vô tận không gian bên trong, ngày đêm chịu được tới tự vô tận ánh nắng thanh tẩy. Theo Lâm Bắc giải khai, vũ tộc ghét nhất chính là ánh sáng. Nguyên nhân đây, vũ tộc chiếm cứ vũ hóa tinh hệ, chỉ có ảm đạm một mảnh, ra ngẫu nhiên có nhiều chỗ tồn tại quang mang bên ngoài. Địa phương còn lại cơ bản trên đều tràn đầy hắc ám. Này lúc, thần long đế quốc hơn 10 vị đại đế cấp cường giả đã hàng lâm chiến trường bên trên. Ngoại trừ lưu hạ hai gã đại đế sơ kỳ cường giả lưu thủ đế tinh bên ngoài. Toàn bộ thần long đế quốc đại đế cấp cường giả khoảnh tọa xuất động. Cầm đầu là Lâm Uyên, làm chủ soái hắn, sở hữu đối với cuộc chiến đấu này quyền chỉ huy. Mặt xem trước hàng trăm triệu địch nhân, Lâm Uyên khuôn mặt trên không có sợ hãi chút nào ý. Có chỉ là vô cùng chiến ý. Đối diện binh lực là bọn họ thần long đế quốc thập bội thì như thế nào? Bọn họ thần long đế quốc nhưng là có siêu cấp chiến hạm tồn tại. Nơi đây hội tụ thần long đế quốc đầy đủ 70% binh lực. Toàn bộ phân phối tân tiến nhất cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Một con thuyền hành tinh cấp chiến hạm, bên ngoài uy lực đủ để có thể so với đại thánh cấp cường giả. Mà thần long đế quốc bây giờ có chừng trên trăm chiến thuyền. Nói cách khác, thần long đế quốc có trên trăm danh đại thánh cấp chiến lực. Ngoại trừ hành tinh cấp chiến hạm bên ngoài, còn có mỗi bên chủng to to nhỏ nhỏ hàng không mẫu hạm, tuần tra hạm, tàu chiến đấu chờ. Coi như địch nhân người nhiều thì như thế nào? Chiến hạm một ngày khai hỏa tạo thành thương tổn chính là quần công. Cũng không phải là một đối một. Cũng nguyên nhân đây, biết thần long đế quốc sở hữu cao như vậy khoa học kỹ thuật tương trợ. Xích long tộc cùng vạn thú đế quốc mới sẽ phái ra so với thần long đế quốc phải nhiều ra gấp 10. Lần binh lực, sư đế, đã đến, vì làm sao không đi ra gặp đâu? Lâm Uyên ưỡn ngực, linh lực hội tụ, theo sau hướng đối diện vạn thú đế quốc cùng xích long tộc liên quân bên trong quát to lên. Thanh âm chi đại, chấn thực lực đối phương chỉ có kim đan kỳ dưới thú nhân cùng với phụ thuộc chủng tộc sĩ binh. Choáng váng, đầu đều kém chút bể mất. Lâm Uyên, người ta tranh đấu mấy nghìn năm lâu, người hô hoán nhân thủ đoạn vẫn là như thế làm người ta ghét. Sư đế cũng hội tụ tự thân linh khí, đáp lại, đem Lâm Uyên thanh âm cho trung hòa, phía dưới binh lực rốt cục khôi phục lại. Ha ha ha, đối mặt địch nhân, nên ngoan, ngươi nói không sai, các ngươi thần long đế quốc thực lực ngày càng tăng cường. Ngắn ngủn 3 vạn năm tuế nguyệt, các ngươi thần long đế quốc liền đã tế thân nội vũ trụ trước 10 chủng tộc. Không thể không nói, nhân loại tiềm lực quả nhiên thập phần cường đại. Nguyên nhân đây, cho chúng ta vạn thú đế quốc tương lai chỉ có một đã diệt vong chủng tộc, tài năng cam đoan chúng ta được an toàn. Hừ, bất quá là chính là thú nhân, cũng có khẩu khí lớn như vậy, muốn giết chết ta thần long đế quốc chủng tộc loài người. Chỉ bằng ngươi vạn thú đế quốc còn chưa đủ tư cách. Như vậy thêm trên ta xích long tộc đâu? Chỉ thấy xích long tộc 5 vị long đế một trong. Hỏa Nguyệt, này thì chính nhất khuôn mặt giữ tợn tiếu ý. Nhìn về phía Lâm Uyên hô. Hừ, bất quá là chính là một con cánh dài đại tích dịch. Cũng dám ở cái này kiêu ngạo. Lẽ nào các ngươi xích long tộc quên 2 vạn năm trước sao? 2 vạn năm trước. Xích long tộc ở thần long đế quốc chịu thiệt, sự kiện này trở thành hoành hành ngang ngược cùng nội vũ trụ xích long tộc trọn đời chỗ bẩn. Chỉ cần là cùng xích long tộc thế lực đối nghịch, không sợ đắc tội xích long tộc thế lực, muốn trào phúng bọn họ, liền sẽ nói ra cái này sự tình xuất hiện. Lâm Uyên, xem ra các ngươi Thần Long Đế Quốc hủy diệt không thể tránh được. Lúc đầu chúng ta còn muốn cho các ngươi lưu như vậy mấy vạn nhân khẩu, cho rằng chăn nuôi gia súc tới bị cầm tù. Xem ra lúc này đây xem như là thừa lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?